Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Chúng ta đã đi qua khái niệm về nghiệp, phân loại về nghiệp. Trong phân loại về nghiệp thì cái thứ nhất chúng ta phân loại theo đạo đức tâm linh. Tức là nói một cách rất là vắn tắt thì nghiệp mà chúng ta tạo tác bằng ý, bằng khẩu, bằng thân thì để đi bằng hai cái con đường đối nghịch nhau, đó là con đường thiện và con đường bất thiện. Đó là cách phân loại thứ nhất. Cách phân loại thứ hai là chúng ta phân loại theo cái nơi mà nó cho quả tái sinh. Thì nói một cách tổng quát thì cái nơi mà cho quả tái sinh, hoặc là chúng ta tái sinh vào cõi dục giới, hoặc là sắc giới, hoặc là vô sắc giới. Khi nào chúng ta chưa đắc bất cứ một cái tầng thiền nào của thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới thì con đường còn lại là chúng ta tái sanh vào cõi vô sắc giới. Và trong vô sắc giới như vậy thì tùy theo cái phước báu, thứ nhất là phước báu giữ giới, đặc biệt là năm giới, và cái thứ hai nữa là cái phước báu của hành giới. Mà nếu chúng ta giữ giới được, chúng ta trong năm giới mà chúng ta hành giới được, mà trong đó chúng ta có thành tựu được một cái hành giới trong năm giới đó, thì khi thân ngoại mạng chung chúng ta sẽ tái sanh về cõi chư thiên, sáu cõi chư thiên dục giới. Mà thường thường chúng ta hay nghe một cái từ phổ biến đó gọi là Tây Phương Cực Lạc. Nếu như không tái sanh về cái sáu cái cõi trời dục giới đó thì chúng ta có cái phước báu giữ giới, cái phước báu mà chúng ta đã hành cái năm giới đó nhưng chưa thành tựu được giới nào thì chúng ta được tái sanh làm người. Và làm người mà cái phước báu lớn nhất làm người là đầy đủ tam nhân, tức là chúng ta có nhân vô tham, nhân vô sân và nhân trí tuệ. Còn những cái nhân bất thiện thuộc về gia tham sân si thì nó nhỏ hơn, nó suy yếu hơn, nó vẫn có mặt nhưng mà nó nhỏ, nó suy yếu hơn. Còn không đó thì chúng ta sẽ tái sanh làm người nhị nhân, hoặc là tái sanh làm người lạc vô nhân, tật nguyền từ trong bụng mẹ. Nhưng mà nói chung đã là con người thì dẫu cho chúng ta có sanh ra làm người dị nhân, tức là chỉ vô tham vô sân, cái phần trí tuệ này nó có yếu kém nhưng mà không có nghĩa là không có. Cái điều này để phân biệt là cái phước báo lớn để chúng ta sanh ra làm người là chúng ta có cái phước báo trí tuệ này. Chứ nếu nó hoàn toàn nó bị che khuất lại thì chúng ta sẽ ở trong cõi súc sanh, hoặc là các cái loại quỷ khổ, hoặc là Atula, hoặc là địa ngục. Thì nó che khuất, súc sanh che, ngăn che nhiều nhưng không nhiều bằng quỷ khổ. Và quỷ khổ không bị ngăn che nhiều bằng Atula, mà Atula không có bị ngăn che nhiều bằng địa ngục. Địa ngục là nó che hết. Thì mình cứ nhớ cái trí tuệ của mình như một cái đèn, mà chúng ta cứ phạm giới là nó ngăn, phạm giới là nó đắp lên tấm màn, phạm giới là đắp lên tấm màn, phạm giới là đắp lên tấm màn, phạm giới là đắp lên tấm màn, cứ như thế che khuất hết. Cho nên việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm để chúng ta làm cho cái màn ngăn che đó nó rơi xuống. Việc thiện mới cũng làm, chúng ta giữ giới và hành giới thì làm cho nó rơi xuống, làm cho nó rơi xuống. Và cái con đường phát sanh trí tuệ từ cái cấp độ là con người cho đến các cảnh chư thiên, và sau này nữa cái trí tuệ này được sáng suốt nữa khi chúng ta vào thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, và nó đi vào cái thiền tuệ để mà coi như là cái tuệ giác chúng ta được khai mở ra và được phát sáng ra. Thì chúng ta thấy cái con đường hạnh phúc đích thực của chúng ta đó là cái con đường mà làm phát sanh cái trí tuệ tâm linh theo từng cấp độ. Và cái đó là cái lý tưởng duy nhất trong cái kiếp người của chúng ta mà xứng đáng để cho chúng ta đó coi như là thao thức một đời của chúng ta. Và chúng ta đó bỏ hết thời gian, sức khỏe của chúng ta đó để đầu tư vào trong cái việc phát sanh về trí tuệ tâm linh. Còn nếu không đó thì chúng ta sẽ dành hết cái thời giờ, dành hết cái sức lực, dành hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này để chúng ta đi tìm cái sự hưởng thụ về tất cả những cái thành công cũng như là những cái dục lạc ở thế gian mà thôi. Và cuối cùng đó thì chúng ta thấy rằng cái đời sống thế gian, những thành tựu về thế gian, về học lực, về nghề nghiệp, về địa vị, về tiền bạc, về quyền lực, rồi kể cả hôn nhân, gia đình, vân vân, tất cả những thứ đó chúng ta coi nó là tối thượng trên con đường đi tìm hạnh phúc của chúng ta, thì chúng ta đã sai lệch. Cho nên là tất cả những cái mà ta nói là đắng cay, ngọt bùi, mặn nhạt, chúng ta đều nếm trải cả. Và chúng ta nếm trải trong luân hồi từ kiếp này qua kiếp khác, cho đến bao giờ chúng ta nhận ra rằng là những cái vị sai nồng đó, nó đi trong những cái đối cực của nó, tức là vừa nếm được cái vị ngọt của nó là lập tức cái đắng chát của nó xuất hiện liền. Những cái đối lập đó mà chúng ta không nhận ra ngay trong cái đời sống của mình nó luân hồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục trong cái luân hồi của mình. Còn bao giờ chúng ta nhận biết lại để chúng ta điều chỉnh, để chúng ta sửa đổi, và chúng ta thấy rằng con đường thế gian là một cái phương tiện để chúng ta làm phát triển cái đời sống tâm linh, để nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh. Cũng như chúng ta ăn uống cho có sức khỏe, để mà chúng ta làm phát sinh trí tuệ nhờ tu tập của mình. Chứ chúng ta không ăn uống để thọ hưởng cái sự ăn uống đó, rồi chìm ngập trong cái ăn uống đó, để rồi bệ rạc trong cái ăn uống đó. Cho nên pháp thế gian là một cái phương tiện để mà nó nuôi dưỡng và nó phát triển một cái đời sống tâm linh. Hiểu như vậy là chúng ta sẽ định hướng cái cuộc đời của chúng ta đúng. Và đường luân hồi dẫu có gian khó bao nhiêu thì chúng ta cũng có một cái hướng đi nhất định. Và như vậy thì đó là chúng ta đã dẫn mình đi trên con đường thoát khổ. Còn nếu không, những cái điệp khúc của cái tình đời là mặn ngọt, chua cay lẫn ngọt bùi đó, là nó cứ như thế mà nó luân hồi không biết bao nhiêu kiếp. Và chúng ta phải trải nghiệm hết tất cả như thế. Bởi vì nghiệp là nó lặp đi lặp lại, nó là thói quen, nó lặp đi lặp lại. Những cảm xúc của chúng ta nó sẽ lặp đi lặp lại. Những cái kinh nghiệm sống của chúng ta nó sẽ lặp đi lặp lại. Những cái ước muốn của chúng ta nó sẽ lặp đi lặp lại. Tất cả đều có sự lặp đi lặp lại, nhưng chúng ta đã thiếu sự quan sát. Bao giờ chúng ta quan sát, chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ, thì chúng ta hiểu đây là nghiệp quá khứ kết hợp trong cái hiện tại để mà nó dẫn dắt chúng ta đi theo cái con đường mà gọi là những cái đường xưa lối cũ chúng ta đã từng quen, đã từng nếm trải, đã từng hưởng, mà chúng ta chưa có nhận định sâu, chưa có thấy rõ để kịp điều chỉnh nó. Cho nên nhìn những cái thói quen đó để biết đó, cái nghiệp cũ của mình là gì, và bây giờ mình có nên tiếp tục hay mình thay đổi. Và tất cả những ai quan sát về tâm đều thấy rõ là cái lực chi phối của nó rất lớn, cưỡng lại vô cùng khó. Nhưng mà khó không có nghĩa là chúng ta không thay đổi được. Tại vì tất cả những cái đó là do chúng ta tạo dựng ra. Thì bây giờ khi chúng ta muốn ngừng lại, chúng ta ngừng được. Khi chúng ta đó là muốn thay đổi, chúng ta thay đổi được. Mặc dù đó khi giống như chúng ta quay một cái bánh xe nó theo một lực cực mạnh vậy, đến khi chúng ta ngừng lại nó vẫn tiếp tục quay. Nhưng mà vì chúng ta không trợ lực nữa, cho nên nó quay đến một lúc nào đó thì nó không có sự trợ lực, nó phải ngừng lại. Như vậy lúc đầu khi chúng ta muốn ngừng lại, nhưng mà cái trớn của nó vẫn còn, và những cái khao khát của chúng ta nó vẫn còn, thì chúng ta hãy soi rọi rồi trong đó. Khi chúng ta soi rọi có nghĩa là chúng ta không tiếp tay, mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy rõ nó như vậy, thì nó sẽ đi theo cái trớn nó, rồi nó sẽ không còn cái lực nữa để mà nó hành hạ trong tâm của mình. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta thoát khổ. Mà những cái gì mà nó dục giả thành những cái khao khát trong tâm của mình, mình phải thấy rõ. Nếu mình không thấy rõ, nó sẽ hành hạ mình. bất cứ một cái mong muốn gì, từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái uống, tất cả những dục lạc trên thế gian này nó đều là một cái nỗi khao khát muốn được thỏa mãn. Và tất cả nó đều dục giả ở trong tâm của chúng ta, và nó điều khiển cái thân xác này phải làm những cái việc mà mượn cái thể xác này để mà thọ hưởng những cái cảm thọ thuộc về tâm. Tất cả những cảm thọ đều thuộc về tâm cả. Đây, xúc thọ, tất cả những cảm thọ này nó đều là trạng thái của tâm, và như vậy nó xuất hiện trong tất cả các tâm. 121 tâm thì cảm thọ đều có mặt hết. Như vậy nơi cái đời sống nội tâm chúng ta lúc nào cũng có cảm thọ, và tất cả những cảm thọ này nó hiển lộ trên toàn thân của chúng ta. Chỉ có một điều là chúng ta có quan sát không, chúng ta có thấy được không, và chúng ta có hiểu được không. Khi chúng ta thấy được, chúng ta hiểu được thì có nghĩa rằng chúng ta kiểm soát được. Còn nếu chúng ta không làm được điều này thì cái dòng chảy của nghiệp nó thuộc về bản năng, nó cuồn cuộn ở trong tâm chúng ta và nó thúc đẩy, và chúng ta đó phải chịu sự sai sử của nó. Và sự sai sử này thông thường nó nằm trong 10 cái kiết sử mà nó sai sử mình, cái chi phối mình. Cho nên khi nào mà chúng ta có đầy đủ cái phước báo để mà khi cái kiếp người chúng ta đây là mà hàng ngày cái đời sống về mặt tâm linh, tức là những cái pháp thiện mà thiện có trí đây, khi nó khởi sanh lên nó có cái trí tuệ này đây, thì chúng ta mới được bình yên, và chúng ta mới làm chủ được những cái cảm xúc, những cái tình cảm, những suy nghĩ của mình. Và chúng ta nên hình thành một cái thói quen nhận biết về mình. Còn nếu không đó thì chúng ta không có làm được, thì cái con đường đó đó, thì chúng ta thấy khi mà người ta thiếu cái sự kiểm soát đó thì người ta sẽ đi theo cái nghiệp cảm, và nghiệp cảm này nó rơi vào trong cõi khổ. Thì lần trước chúng ta đã nói súc sanh rồi, thiếu vắng cái trí tuệ về tâm linh, quỷ khổ cũng thiếu vắng về trí tuệ về tâm linh, mà nó còn mạnh mẽ hơn ở chỗ đó là cái dạng này đó, nếu là quỷ thì nó cái bị cái tâm sân nó chi phối rất là mạnh, cho nên nó rất là dữ dằn. Vừa rồi thì chúng ta nói chung là chúng ta nói tới Mara, tức là chúng ta nói tới ác ma, hay còn gọi là ma dương. Thì cái dạng này đó, lần trước sư cô cũng có trình bày rằng là thứ nhất, chúng ta làm con người thì cái yếu tố thuộc về ma vương này nè, tức là cái chất tham, sân, si, cái này còn đủ nơi cái tâm là một con người ở trong cõi dục còn đủ. Nhưng mà cái phước báo mình lớn ở chỗ là mình làm người, cho nên là những cái pháp thiện và thiện trí của mình có mặt, cho nên là những cái yếu tố thuộc về ma vương này nó có xuất hiện trong cái đời sống hàng ngày của mình. Nhưng nếu mình đủ mạnh thì mình kiểm soát nó, mà mình không đủ mạnh thì nó sẽ hoạt động. Chúng ta thấy trong một nhà mà trống đánh xuôi kèn thổi ngừa, mâu thuẫn xung đột nhau, người này không vừa ý nhau, cãi cọ nhau, thì đó là hình ảnh của những cái ma vương nhỏ đang sống với nhau. Và nó cứ tiếp tục như vậy thì ma vương này sẽ lớn hơn. Và nếu một cái không khí gia đình như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là trong nhà chúng ta ở, từ nơi cái phòng khách, phòng ngủ, đến nhà bếp, đến nhà cầu, đến bồn rửa mặt, vân vân, tất cả ở đâu cũng có những cái thế giới của ma quỷ ở đó cả. Ngoài vườn chúng ta trồng cái bông, cái rau, một cái cây hoa lớn, hoa nhỏ, một cái cây xoài, cái mít gì thì cũng là cái chỗ ở của những cái chúng sinh thuộc về cái thế giới của ma quỷ này. Thành ra cái chuyện mà nối kết là chuyện đương nhiên. Và vừa rồi khi mà chúng ta nói về bản chất của ma vương thì chúng ta có một cái bài kinh, là cái bài kinh là Tương Ưng, nó nằm trong cái Tương Ưng của tập 1. Và cái này nó gọi là tương ưng với Mara, tức là tương ưng với ác ma, tương ưng với diêm vương. Thì trong cái phần tương ưng này đó là nó có rất là nhiều mục. Thì trong đó nó có một số nó lặp đi lặp lại ở cái phần mà sư cô đã trình bày đó, là coi như cái phần mà ở chỗ mà ác ma đó, thì cái phần mà gọi là 14 trường hợp mà ma dương nó quấy nhiễu, thì thật ra đó chỉ được kể cho nó tượng trưng vậy thôi, chứ còn ở đâu thì ma vương cũng xuất hiện được cả. Và sư cô lần trước có nói rằng trong cái đời sống của mình hàng ngày này, thứ nhất là trong nội tâm của mình, và cái thứ hai trong giao tiếp của mình á, thì cái sự xuất hiện của ác ma trong tâm của mình và trong tâm của những cái người mà mình sống chung, và để nối kết với nhau thì nó diễn ra liên tục. Thì sư cô cũng có nói cái lần trước đó, là cái phần mà quấy nhiễm trong tâm của mình và quấy nhiễm người sống chung của mình nó cầu thầm, thì đó là cái đường nối kết của ác ma, là con đường thứ nhất. Con đường thứ hai là con đường có cái người thứ ba xen vô, đó là những cái vong linh nó nhập vô, thì nó cũng gây nên một cái sự xung đột, cái sự bất an, và nó khuấy lên cái ô uế nhiễm thuộc về tham sân si trong tâm của những người mà bị cái vong đó nó xen vào. Trường hợp thứ ba là nó ở trong cái người B để nó cả hai nó quấy qua bên người A. Có khi nó ở luôn trường hợp kế tiếp nó ở trong cái người A, và vậy A, B đều có hết và nó ứng xử với nhau. Cái trường hợp thứ tư này thường xảy ra đó khi hai vợ chồng đều làm điều ác, hoặc là hai mẹ con, hai cha con, hai anh em làm điều ác. Mà trường hợp thường xảy ra nhất là vợ chồng chung sống với nhau mà phá thai, thì nó rơi vào trường hợp thứ tư này nhiều nhất. Và thường người ta sẽ nhận ra về bình thường ra đó là chồng vợ đó có cái chuyện gì không vừa ý với nhau thì nói vậy đủ rồi. Nhưng bây giờ mỗi người đều nhận ra là mình có quá đáng. Mình đối xử với nhau xong rồi mình nhận ra mình có quá đáng. Mình nói là lần sau đó kiềm chế bớt, không nên quá đáng gì. Nhưng mà lần sau nó vẫn quá đáng. Và khi nó biết nó đang quá đáng, nó lại tiếp tục quá đáng hơn. Tại vì nó có sự xuất hiện của những cái vong đó ở nơi người cha và ở nơi người mẹ. Nó làm thành một cái sự xung đột lớn. Cho nên đừng tưởng là chúng ta học cái bài này là nó ở trong kinh nói cho vui thôi. Không đâu. Nó hiện diện trong cái đời sống chúng ta. Và khi nào những cái quế nhiễm này khởi lên, chúng ta biết ma vương trong tâm ta có mặt. Là bởi vì nếu chúng ta không điều phục nó thì nó tăng trưởng lên, thì một ngày khi mà chúng ta nhắm con mắt lại đó thì con đường đi của chúng ta là đi vào cái thế giới của ma vương. Bây giờ chúng ta tạo nên một cái dòng nghiệp đau khổ này. Chúng ta đừng tưởng là chúng ta đau khổ ở kiếp thế gian này thì chúng ta chấm dứt cái xác thân này có nghĩa là những đau khổ này kết thúc, hoàn toàn sai. Cái thân thể này nó chỉ là một cái phương tiện, nó không tạo được cái gì cả. Nhờ cái tâm mà cái tay mới đưa lên đưa xuống, nhờ cái tâm mà cái miệng nó mới nói được, nhờ cái tâm mà nó mới diễn tả tất cả những cái hành động hoặc đích thân nó hành động được. Như vậy đây là cái công cụ thôi, đây là cái công cụ thôi. Giống như cái người robot vậy, nó được điều khiển vậy thôi. Thành ra chúng ta có hủy hoại cái thân của robot thì cái bộ phận chỉ huy của nó mới là chánh yếu. Thành ra cái chết không phải chấm dứt sự đau khổ, mà chấm dứt sự đau khổ là do chúng ta khởi sanh lên trí tuệ về tâm linh, chúng ta soi sáng để chúng ta hiểu rằng những cái pháp bất thiện này chúng ta cho phép nó tăng trưởng hay chúng ta nên nói lời kết thúc. Như vậy tất cả đều do cái sự hiểu biết trong tâm chúng ta. Và khổ tiếp hay dừng lại là do chính mình, không phải người bên ngoài. Nhiều lần sư cô nói với quý vị rằng là quý vị cứ ngỡ rằng cái người ngoài nó đem lại cái hạnh phúc hoặc đau khổ cho mình. Cái đó mình sai lầm, mình giao cái chìa khóa cho người ta để người ta muốn mở muốn đóng giờ nào ta mở đóng, chứ đích thực là đau khổ hay hạnh phúc do mình. Năm thế. Hạnh phúc nằm trong chỗ sáng suốt, và đau khổ nằm ở chỗ tâm tối. Và khi tâm tối, những cái pháp này khởi lên. Và tâm tối là thế giới của ma vương. Dẫu chúng ta còn cái thân xác này ở thế gian, nhưng mà cái đầu óc đó nó đã là nó là tôi tớ của ma vương, nó là cư dân của ma vương. Cho nên chúng ta thấy đó, người ta tạo rất là nhiều cái ác nghiệp rồi để phải đưa ra tòa, phải ở trong lao tù, rồi phải bị xử tử hình vân vân. Thì cái đó là những cái pháp thế gian để xác định rằng đây là một con người, nhưng mà cái sức mạnh của ma vương quá lớn, cho nên là luật pháp quốc gia đã không chấp nhận. Nhưng mà đường tâm linh rằng, đường tâm linh thì khi họ mang cái kiếp người này, nhưng mà họ để cho ác ma vương trong tâm hoành hành quá lớn, cho nên là khi cái án tử nó vừa xong thì con đường của họ là về sống với ma vương, vì nó thích hợp với nhau. Cho nên là chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta xác định với mình rằng đóng cái nắp hòm lại, mình tái sanh làm người, hoặc là tái sanh ở cõi chư thiên, hay là mình đi vào con đường mà của ma vương cai quản, thì câu trả lời đó do mình. Đừng có nói là tôi tin có ma hay không có ma, chuyện đó ấu trĩ. Không có đặt vấn đề chúng ta tin có ma hay không có ma. Bởi chữ ma có nghĩa là tâm tối, có nghĩa là rền rĩ, có nghĩa là than khóc. Còn quỷ thì nó có nghĩa là tâm tối mà đi dữ dằn. Thì những yếu tố đó nơi mình có hay không? Nếu mình có thì mình biết rằng là cái bản chất của ma vương có trong tâm. Và trong cái phần này đó thì sư cô có nói đến đó, 5 cái loại ma vương. Nhưng mà trước khi nói 5 loại ma vương thì chúng ta nói đến 5 cái bản chất của ma vương, là cái bản chất xấu ác. Bây giờ nó thuộc về tham sân si như chúng ta thấy rồi. Nhưng mà cái này đó lại là thống lĩnh, bởi vì nó là những cái triền, nó là những cái kiết sử để mà nó thống lĩnh cái tâm của mình. Ví dụ như là dù sân nó là một cái kiết sử rồi, bởi vì khi mà mình nổi nóng lên á thì cái kiết sử này nè, tức là cái ma vương này nè, nó điều khiển hết tất cả. Để chi? Để nó bộc lộ cái bản chất dữ ở trong tâm của mình ra. Nó lộ cái bản chất quế nhiễm trong tâm của mình ra. Hoặc là những cái dục vọng của mình nó lớn mà nó trở thành là cái một cái loại mà tham kiết sử, thì khi đó những cái dục vọng của mình nó che tối hết, cho nên là làm bất cứ điều gì miễn là thỏa mãn được cái dục vọng đó thôi, nó thành ma vương. Cho nên quý vị mới thấy là cha thì hãm hiếp con gái, ông nội ông ngoại cũng hãm hiếp con gái, thì đó là bản chất của ma vương, nó xấu á. Hoặc là con giết cha giết mẹ thì nó cũng bị là cái sân kiết sử nó chi phối. Thì từ những cái hoạt động này nè mà nó đi đến cái đỉnh cao của nó, thì khi nó hành xử cực kỳ tàn ác thì nó chính là ma vương. Và khi nó kết thúc cái mạng người của nó, cái kiếp người của nó, thì cái thế giới ma vương là thế giới của nó. Và trong thế giới ma vương đó, nó sẽ chia ra súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Vì thấy rõ con đường đi chưa? Không đợi đến khi chúng ta tái sanh vào cõi đó chúng ta mới nhận ra. Chưa chắc tái sanh vào cõi đó đã nhận ra đâu. Chưa chắc đã nhận ra đâu. Nhưng mà khi chúng ta hiểu biết, chúng ta nhận ra hiển tiền trong tâm chúng ta, chúng ta quan sát, chúng ta thấy có những yếu tố đó. Và như lần trước đó, chúng ta nói là hễ ma vương, là bản chất của ma vương là phân biệt. Nó là không bao giờ có thể đi vào con đường chánh niệm được rồi. Mà nó không đi vào con đường của sự bình yên, mà nó đi vào cái con đường của sự kích thích, của náo động, của ham muốn. Cứ hễ cái này xong cái kia xong cái nọ, nó coi như là nó chộp cái này, nó bắt cái kia. Để chi? Để nó hưởng thụ, hoặc là để cho nó thỏa mãn những sự thù ghét của nó. Thì những cái tâm mà nó hoạt động như thế, bản chất của nó là phóng dật. Bởi vì ma vương thì bị ngăn che. Và khi ngăn che như vậy thì cái những cái thành phần của si phần, si vô tàm vô quý phóng dật phát sanh. Cho nên là bản chất của ma vương là phóng vật, phóng dật. Như vậy chúng ta nhớ như này, khi nào chúng ta không chánh niệm được thì có nghĩa là chúng ta đang phóng nghiệp. Và như vậy chúng ta đang mở cái cánh cửa để chào đón tất cả những quả bất thiện của mình nối kết để phát sanh lực. Chúng ta sống trong cái đời sống, chúng ta chỉ muốn sự may mắn đến với mình, chúng ta chỉ muốn hạnh phúc đến với mình, nghĩa là chúng ta muốn những cái quả thiện mà chúng ta đã gieo trồng. Cái nhân thiện thì nhiều đời nhiều kiếp, giờ đây hãy trổ quả trong đời này. Nhưng mà khi chúng ta thiếu cái chánh niệm thì cái ước muốn của chúng ta không thể thành tựu được, mà những cái nhân xấu ác chúng ta gieo từ nhiều đời nhiều kiếp đi bằng con đường thất niệm, tức là nó nối kết với ma vương bằng cái pháp phóng dật này đây. Cho nên bản chất của ma vương là phóng dật, và bản chất của ma vương là phải đi đến sự úa tàn và đi đến sự chết chóc. Đó là con đường của như thế. Cho nên bất cứ một cái sự thụ hưởng nào trên thế gian, bất cứ một sự mong muốn nào trên thế gian mà chúng ta hiểu rằng nó không có ngay chính, thì bản chất của nó là sẽ úa tàn, là sẽ bị hủy hoại, không thể nào gìn giữ được cả. Bây giờ lần trước chúng ta đang đọc cái phần mà tương ưng bộ kinh tập 1, đó là bài tương ưng với ác ma ở trang 165. Và cái chương này đó là chúng ta sẽ học cho hết cái phần mà cái chương mà về ác ma này đó, là cho đến trang 204, tức là từ trang 165 cho đến trang 204. Trong này có những cái phần mà chúng ta đã trích ra cho cái phần 14 cái pháp quấy nhiễu rồi, thì tới những cái phần đó sẽ cô lướt qua nhanh. Rồi sau đó mình sẽ tới một cái chương thứ hai là cái chương tương ưng với tỳ kheo ni. Thì bây giờ đây là cái những cái trường hợp mà ác ma đến quấy nhiễu những cái vị tỳ kheo ni, thì chúng ta sẽ còn tiếp cái chương đó nữa. Bây giờ trong cái chương ác ma đó, thì cái phần thứ nhất mà chúng ta trong cái phẩm thứ nhất, phần thứ nhất là về khổ hạnh và nghiệp đó, thì chúng ta đã đi qua cái phần này rồi. Và trong cái phần này đó thì sư cô ôn lại vắn tắt đó, là Đức Thế Tôn đã từ bỏ cái pháp khổ hạnh để mà đi theo cái trung đạo, tức là tu theo cái con đường giới định tuệ, và bằng cách kiên trì chánh niệm thì ma vương mới nói rằng là cái người thanh niên này đã sai rồi. Cái con đường mà trung đạo, cái con đường mà từ bỏ khổ hạnh không phải là con đường thanh tịnh. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là cái khổ hạnh không có lợi ích gì cả. Nó giống như là cái khổ hạnh này, nó giống như là cái thuyền và cái bánh lái. Mà khi cái con tàu mà nó lên bờ nó nằm thì cái thuyền và bánh lái không giá trị gì cả. Cho nên là Đức Phật đã chấm dứt vấn đề khổ hạnh, nhưng ác ma muốn lôi kéo trở lại. Và chúng ta thấy ngày hôm nay cũng không ít người, người ta cũng muốn rằng đi vào con đường khổ hạnh. Tới thứ hai là tới phẩm con voi. Thì ác ma này đó, thì chúng ta nói chung những phần sau này chúng ta cũng sẽ lướt qua, là bởi vì cái cách thức của ma vương như chúng ta biết đó, là tất cả cái thế giới của ma quỷ đó, mà một khi mà nó đã có cái lực của nó rồi đó, nó có cái ma lực của nó mạnh rồi đó, thì nó có thể thiên biến dạng qua, tức là biến ra hình con gì cũng được cả, kể cả biến ra cái hình tướng của Phật Thích Ca, biến ra hình tướng của Quan Âm, biến ra hình tướng, bất cứ hình tướng gì cũng biến được hết. Mà biến ra những cái hình tướng mà xấu xí nhất, kinh khủng nhất cũng biến được. Biến ra tất cả những cái hình tướng, những loài thú dữ dằn nhất, những gọi là những quái vật, thì ác ma cũng có khả năng biến hết. Thì tùy theo cái năng lực, tức là cái ma lực mạnh yếu của những cái ác ma, thì nó có thể biến ra thiên hình vạn trạng. Và có ác ma này biến được nhiều, ác ma kia biến được ít. Giống như mình nói thế này, một cái băng cướp cũng vậy, cái người thủ lãnh của nó thì nó có nhiều chiêu, còn cái nhiều phụ tá của nó, những thành viên của nó thì ít chiêu hơn, chỉ như vậy thôi. Nhưng mà nó đều có một cái năng lực là nó biến hết. Thành ra khi nó biến nó thành cái con voi, mà không phải là con voi bình thường, mà con voi rất là to lớn, mà cái hình thù rất là đáng sợ, để làm cho Đức Thế Tôn đó kinh động cái tâm của mình, tức là nhìn thấy giật mình mà sợ. Thì không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra đối với bậc chánh đẳng chánh giác. là cái người mà đã liễu tri tất cả các pháp trên thế gian này. Không có cái gì mà không tường tận trong 31 cõi cả, cho nên làm sao lại có thể là một sự bất ngờ, làm sao có thể là sự kinh động được. Cho nên tất cả những cái tịnh tướng và những cái bất tịnh tướng mà Ma Vương hiện ra, tịnh tướng tức là những cái hình tướng mà đẹp đẽ, còn bất tịnh tướng là những cái hình tướng xấu xí, hung dữ, thì tất cả những cái đó không có cái gì đáng ngại cả. Cái gì cũng biết rõ. Quý vị coi trong cái chuyện mà Tôn Ngộ Không, quý vị thấy là mấy cái cô gái trẻ trẻ 15, 17 hiện ra đó, hiền lành, rất là dễ thương, bao quanh Ngài Đường Tam Tạng để mà tỏ cái lòng tôn kính và tỏ cái lòng là muốn coi như là giống như làm thị giải vậy đó, là coi như là lo lắng chăm sóc chu đáo cho Ngài Đường Tam Tạng. Nhưng mà Tôn Ngộ Không vừa thấy cái đám mà nó giả dạng ở đây là rút liền cái cây thiết bản ra là muốn đập nát hết cái bài đó, thì Ngài Đường Tam Tạng mới nói là tánh lúc nào cũng không giữ. Người ta nhỏ bé thùy mỹ hiền hậu dễ thương vậy mà nó cứ thấy toàn là quỷ ma không, rồi nó cứ thiết bản nó đập người ta. Cho nên cái người có đạo đức mà thiếu cái trí tuệ đó thì chỉ có cái tình thương thôi. Cho nên nhìn cái tướng bên ngoài cứ tưởng tâm như tướng. Còn Tôn Ngộ Không là thuộc về trí tuệ, cho nên nhìn cái hiện tượng thấu được bản chất. Bước đầu nó phải ngon, nó phải ngọt, nó phải dịu dàng, nó phải tử tế, nó phải đạo đức. Nhưng mà đó là chỉ là cái lớp sơn phết bên ngoài thôi, cho nên là Tôn Ngộ Không thấy rõ và phải diệt trừ nó ngay từ lúc đầu. Cho nên cái người thiếu trí thường bị người ta lừa, còn cái người có trí khó bị lừa, là vì người ta nhìn hiện tượng thấu được bản chất. Còn cái người thiếu trí đó, thấy hiện tượng ngỡ rằng bản chất cái hiện tượng là một, vì cái chỗ đó mà có sự sai lầm. Thì cái con voi này đó, khi thấy là ác ma nhìn qua con voi mà biết rằng đây là ác ma, thì ác ma biết mình đã bại lộ rồi, cho nên là thất vọng và biến mất. Tới cái phần thứ ba là cái phần chữ tịnh ở trang 167. Thì cái này cũng vậy, này vậy, nhưng mà nó có cái khác thế này, là khi mà ác ma hiện ra với nhiều cái hình thức là tịnh tướng và bất tịnh tướng, rồi vây quanh cái chỗ mà Đức Thế Tôn đang ngồi, thì cái này nó có khác cái phần trên, chỗ là Đức Thế Tôn có nói rằng ác ma luân hồi dài dài dưới hình thức tịnh hoặc bất tịnh. Thôi vừa rồi ác ma đã bại trận, bởi vì những vị mà có thân khẩu ý khéo hộ trì, khéo chế ngự, thì những vị ấy không bị ác ma chi phối và không phải đệ tử của ác ma. Thì như vậy là đối với những cái bậc mà đã chủ động về thân khẩu ý, đã kiểm soát được, đã điều phục được rồi, thì ác ma không có thể nào sử dụng thân khẩu ý của người này để mà nối kết với cái bản chất mà sai lầm xấu ác của mình được cả. Cho nên là câu nói này để cho thấy rằng nếu như chúng ta không thu thúc lục căn, giờ phút nào mà chúng ta thả lỏng, chúng ta buông lơi nó, thì cái giờ đó là cái miếng mồi ngon của nó, là nó sẽ kết hợp với ác ma này. Cái này đó thì mình nói trong cái đời thường đó, ví dụ như những cái gia đình mà người ta kỹ lưỡng, ví dụ như con cái người ta đó, mỗi lần đi đâu thì người ta đều biết rõ hết, và chơi với bạn bè nào thì người ta đều kiểm soát hết, đọc những cái sách gì thì người ta cũng đều kiểm soát cả, coi cái chương trình gì người ta đều kiểm soát, để chi? Để tránh những cái phần xấu ác len lỏi vào. Vì như vậy những người này biết bảo vệ con cái của mình tránh khỏi ma vương. Nhưng mà ma vương đâu có phải dễ mà tránh được nó. Chúng ta đã biết bao nhiêu cái câu chuyện, kể cả một cái vị mà là kiếp cuối của một thánh ni, thì sinh ra trong một gia đình rất là giàu có, và cha mẹ giữ gìn bằng cách là cất một cái tòa lầu 7 tầng và cho cái người con gái của mình ở trên đó. Mỗi lần đi đâu thì phải xuống 7 cái tầng lầu đó có kiểm soát hết, và ra đi thì có cha, có mẹ, có người hầu đi theo. Nhưng mà nó có bầu trên tầng 7 không hay. Bởi vì với cái người tớ trai ở trong nhà sao kiểm soát được. Thành ra khi mà ma vương nó ở trong tâm của mình và nó nối kết trong tâm của người khác thì có giữ gìn cách mấy đi nữa thì nó cũng chỉ là ngăn được một số thôi chứ không phải tất cả được. Cho nên tất cả là muốn gìn giữ là bản thân mình phải gìn giữ thôi. Không phải cái người vợ ghen tuông mà người chồng không ngoại tình, mà cũng không phải đó cái người chồng ấy hung ác mà cái người vợ không ngoại tình. Một khi phước duyên đầy đủ với nhau thì người ta tự giữ gìn lấy, mà khi cái phước duyên á nó đã trở rồi thì đừng có trông nói cái chữ thủy chuột. Cho nên là có ngày đêm rình rập, có ngày đêm mà ghen tuông tức mình cũng chỉ là làm cho ma vương trong tâm của mình lớn lên thôi chứ không giữ gì được hết. Mỗi người ta giữ cái tâm của người ta, mỗi người ta giữ sự tốt đẹp nơi người ta. Thì như vậy đó là khi mà cái người mà ta tự kiểm soát, người ta thu thúc lục căn của người ta thì cái phước giữa hai bên được sống tốt đẹp với nhau. Còn khi mà giữa hai bên mà nó không còn đủ phước nữa, đừng có mà kiểm soát, đừng có theo dõi, đừng cái gì vô ích. Những việc làm đó chỉ để đau khổ cho mình nó tăng trưởng lên thôi, để cái hận thù nó tăng trưởng lên thôi, vẽ để cho sự buồn khổ của mình nó tăng trưởng lên thôi, vô ích. Thí dụ một người đàn ông hay người đàn bà đó mà người ta gọi là đào hoa chi số, nói cho nó nên thơ vậy chứ còn bản chất của họ là cái bản chất của tà dâm. Mà nếu họ không làm chủ, không kiểm soát được thì không có ai có thể làm chủ kiểm soát được, bởi vì tà dâm có thể khởi lên bất cứ lúc nào, không nói được, bởi vì nó nằm trong cái dòng chảy của cái nghiệp này rồi, nằm trong dòng chảy này. Nhiều đời nhiều kiếp cái sự thọ hưởng dục lạc về cái tà dâm này nó đã trở thành một cái ấn tượng mà nó mang lại sự thú vị, và bây giờ thì họ không thể nào được. Cho nên sư cô nói cái này nó còn nằm trong một cái chữ nữa, nó gọi là tà hạnh trong dục lạc. Nó phải đi bằng con đường lén lút nó mới thỏa mãn được. Có một cô đó, có một thằng con trai của Cương lắm, nhà rất giàu, thì cái thức ăn thức uống ấy, không thiếu một gì, chỉ có thừa thôi, không thiếu. Nhưng mà dọn lên mâm lên bàn ấy, thì nó ngồi đó ẹo qua ẹo lại nó không ăn. Nhưng mà cổ cứ nghĩ tại sao trong nhà không có một người nào bước chân vô hết, mà cổ nấu cái nồi gì thì nó mất cái nồi đó, nhất là thịt mà kho với hộp vịt là nó cứ mất liên tục. Sau đó cổ canh cổ mới biết rằng là nó chờ tới cái giờ nghỉ trưa đó thì nó xuống nó dỡ cái nồi nó bóc ra nó. Và tất cả những thức ăn gì thích dọn lên bàn nó không ăn, nhưng mà chờ cái giờ mình nghỉ hoặc cái chờ cái giờ cổ đi làm việc đó, thì nó dỡ nồi nó bóc con nồi nó ăn, chứ không phải nó gấp ra chén này. Thì quý vị thấy cái tà hạnh trong dục lạc không? Thì cái người đàn ông hay người đàn bà mà bản chất tà dâm nó cũng vậy. Vợ chồng đàng hoàng đứng đắn công khai nó không thích, nhưng mà nó thích cái sự lén lút. Mà bản chất của ma dương là vậy, nó phải có cái gì gian dối trong đó thì nó mới đem đến cái sự thỏa mãn. Cho nên quý vị thấy có những người giúp việc đó, quý vị cho đồ ăn nó từ chối, nhưng quý vị xây lưng nó ăn cắp. Yeah, nâng cấp, bởi vì cái bản chất của nó là tà hạnh trong dục lạc, thích lén lút. Và cái này nó là một cái bệnh của tâm, bởi vì nhiều đời nhiều kiếp tất cả sự lén lút đem đến sự thú vị, tại vì nó lừa dối được người khác, nó qua mặt được người khác. Và khi nó hưởng những cái cảm thọ này đây, nó trở thành một cái ấn tượng, nó thích thú, cho nên nó mang theo trong nhiều đời nhiều kiếp. cho người đàn bà lấy phải một người đàn ông trăng qua, đừng nghĩ đến chuyện mình thay đổi họ đâu, mà mình nghĩ mình nên thay đổi mình. Đến một lúc nào đó mình có thể sống chung với một cái nhân cách thấp hèn như vậy không? Đó là câu hỏi đặt ra cho mình. Nếu mình thấy được tiếp tục, còn không tiếp tục, không thấy không được thì chọn con đường của mình. Người đàn ông cũng vậy, có một cái người vợ lăng loàn trắc nết, đừng trông thay đổi, mình phải thay đổi đi. Mình chấp nhận được không? Chấp nhận thì ở. Còn không chấp nhận được thì phải đi con đường của mình. Chứ bây giờ họ đã tà hạnh rồi không làm sao được. Thì cô ấy buồn lắm, cô ấy nói rằng mình không ngăn cấm nó cái gì cả. Và con muốn ăn cái gì con nói, mẹ nấu cho con ăn. Nhưng mà nó không ăn, úp đem mâm lên bàn nó không ăn, nó gấp gấp cho có chừng vậy thôi chứ còn nó không ăn, nó không nuốt. Mà cứ hễ mà mẹ nó dọn dẹp rồi lên phòng mọi người lên nghỉ ngơi bữa trưa thì dưới này nó vậy, hoặc là đi ra khỏi nhà là nó vậy. Thì thấy không, cái đó là gọi là cái cố thật, cố tật, cái đó là cái bệnh của ta. Mà cái này nó là cái dòng nghiệp cũ nó chảy xiết ở trong tâm. Và bây giờ đó nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cho nên nó khó mà thay đổi. Cho nên chúng ta có một cái đứa con như vậy, chúng ta có một người chồng, có một người vợ như vậy đó, mình có tiếp tục đau khổ cũng là vô ích. Không có ích lợi gì hết. Một là mình sống con đường của mình và người ta sống con đường của người ta. Không thể kết hợp được. Còn mình đau khổ để kết hợp thì cứ làm. Cứ làm rồi tự mình trả cái giá đó. Cái đó tự mình đâm đầu vô cái vách tường thì mình phải trả cái giá đó thôi. Cho nên chúng ta nhớ rằng cái dòng nghiệp cũ cực kỳ quan trọng. Những cái này nó lặp đi lặp lại thì đó là cái bản chất xấu ác của ma dương ở trong cái tâm của ta. Cho nên ai đã thu thúc lục căn rồi thì không có vướng mắc vào này nữa. Còn chúng ta chưa thu thúc lục căn được toàn bộ thì chúng ta phải nên canh chừng. Bây giờ sang tới trang 168 thì chúng ta đi tới cái phần số 4, nó gọi là bảy sạch. Bảy sập này nó có hai bài. Về bảy sập này là bảy sập một. Ba cái đầu của hổm sư cô nói đó. Cái đầu tiên là khổ hạnh và nghiệp. Cái thứ hai là con voi. Cái thứ ba là tịnh. Bây giờ tới số bốn là bảy sập. Hai cái phần này nó cũng có cái tương tự với nhau, cho nên chúng ta đi nhanh. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Varanasi Isipatana, tức là cõi chư thiên đọa xứ tại vườn Lộc Quyển. Rồi Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, chính nhờ chánh tác ý, chính nhờ chánh tinh cần, ta chứng đoạt vô thượng giải thoát. Ta chứng ngộ vô thượng giải thoát. Vậy này các tỳ kheo, các ông cũng phải với chánh tác ý, chánh tinh cần, chứng đạt vô thượng giải thoát, chứng ngộ vô thượng giải thoát. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi nói lên bài kệ với Thế Tôn như vậy, ngài còn bị trói buộc trong bẫy sập của ác ma bởi những dây dục lạc. Cả thiên giới, nhân giới, ngài đang bị cột chặt trong triền phược của ma. Này vị sa môn kia, ngài chưa thoát khỏi ta. Bây giờ chúng ta nghe Đức Phật trả lời với lời ác ma: ta đã được giải thoát khỏi bẫy sập của ác ma, thoát khỏi dây dục lạc. Cả thiên giới, nhân giới, ta đã được giải thoát khỏi triền phược của ma. Này kẻ tử ma kia, ông đã bị bại trận rồi. Rồi ác ma thất vọng liền biến mất tại chỗ. Như vậy Đức Phật nói á, trong cái sự tu tập của mình á, nó có hai cái chánh. chánh tinh cần. Cái này là sở hữu cần và cái này là sở hữu tư. Chánh tinh cần đây là cái tinh tấn, là cái siêng năng trong cái hành trì tu tập của mình, tức là tinh tấn mà làm cho các cái pháp thiện chưa khởi sanh được khởi sanh, và đang khởi sanh thì sẽ tiếp tục để mà tăng trưởng nó cho đến cái đỉnh điểm của nó. Và siêng tinh tấn ở cái chỗ đó là những pháp bất thiện chưa sanh thì không tạo điều kiện cho nó sanh, mà nó đã lỡ sanh ra rồi thì phải làm cho nó lụi tàn, nó suy sụp. Thì đó là đi vào cái con đường gọi là chánh tinh cần, hay còn gọi là chánh tinh tấn, mà nó chính là sở hữu cần. Còn cái chánh tác ý này sở hữu tư, thì sở hữu tư chúng ta thấy nó nằm trong cái phân đoán này đây. Từ cái chỗ phân đoán này đây mà nó chuyển sang tới cái phần các cái tâm tạo tác, là tâm động tốc đây. Thì khi cái tác ý này là như lý tác ý, tức là tác ý này đi con đường thiện và đi con đường thiện trí, thì gọi là dư lý tác ý, tức là chánh tác ý. Thì khi mà cái dư lý tác ý nó xuất hiện trong cái lộ trình mà nó nằm ngay cái tâm phân đoán đây, thì tất cả những cái hoạt động của động tốc đều là pháp thiện hoặc là pháp thiện trí mà thôi. Thì Đức Phật đã đi con đường đó, nhất là cái con đường của thiện trí, thì nhờ cái đó mà mới thành tựu được và mới thoát khỏi được cái tất cả những cái bẫy sập của ma vương. Thì ma vương mới nói rằng là ông chưa có ra khỏi cái sợi dây của dục lạc. Đức Thế Tôn nói ta đã ra rồi, ta đã chấm dứt rồi. Tất cả chúng ta sinh ra trong cõi dục này đây, và chúng ta chưa có cắt đứt cái chủng tộc phàm phu, thì cái dục lạc chúng ta vẫn còn, nó hiện ra dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Và như vậy thì chúng ta đây có cái phần mà nối kết với ma vương, và hãy cẩn thận trong cái chuyện mà chúng ta thọ hưởng cái dục lạc ở thế gian này. Cái sự thọ hưởng nó bao giờ cũng là cái mà ma vương nhìn thấy người này là quyến thuộc của họ, người ta sẽ kết nối. Cho nên chúng ta thấy tất cả những cái tiệc tùng mà có rượu vô rồi mà nó quá cái mức cho phép, thì là những người ngồi đó đó không còn có cái ứng xử của cái nhân cách con người nữa. Thì chúng ta thấy tất cả những cái tai họa xảy ra nằm chỗ đó. Những cái sự thọ hưởng nào về dục lạc nào mà nó quá cái mức cho phép thì nó đều là đi vào con đường đọa lạc của ma vương. Thì như lần trước sư cô có nói, nhà mình vui mình có quyền ca hát nhảy múa cũng được, nhưng mình đem ra cái chỗ cái đường công cộng là mình la hét lên, những người khác người ta không chịu đựng được. Và khi người ta phản ứng ra thì hai bên nói với nhau những lời không hay, thậm chí chém nhau và có chết vì cái chuyện này nữa. Nhưng mà cái luật pháp của mình cực kỳ lỏng lẻo, chỉ cần một chuyện xảy ra thôi thì luật phải rõ ràng, nhưng mà không, vẫn để như vậy và vẫn tiếp tục như vậy. Thì quý vị thấy con đường của ma vương đi từ chỗ xung đột tới chỗ giết. Thì như vậy người chết đó và người sống đó là con đường sẽ dẫn nhau về cái chỗ mà sanh sống của ma vương. Người chết là tới rồi đó, còn cái người sống thì vào tù rồi 5 tháng rồi cũng sẽ đi con đường đó thôi. Chúng ta thấy một con đường dẫn rất rõ nét. Cho nên bất cứ những cái gì mà thuộc về dục lạc có thế gian mà chúng ta đi không đúng, nó gọi là tà hạnh trong dục lạc, thì hãy xem đấy, nó là con đường đi xuống đọa lạc. Nhất là cái chuyện nổi bật nhất mà người ta nói là sự tà dâm. Tà hạnh trong dục lạc là tất cả những gì chúng ta hưởng, trong đó có cái quần, cái áo, cái giày, cái dép, cái khăn, cái nón, cái mắt kiến, cái xe đi, vân vân. Tất cả cái này mà nó không chân chính nó đều gây khổ hết. Và cái nổi bật nhất là cái nam nữ. Cho nên chồng vợ cũng tà dâm, do đó chồng vợ cũng phá thai. Đó là cái con đường chết chóc của ma vương, mà bản chất của ma vương đã hiện rồi. Và cái chết của những cái thai bào đó, nó kéo theo không biết bao nhiêu cái sự đau khổ tiếp theo. Nó tạo nên cái sự xung đột trong cái gia đình đó, cho con cái trong cái gia đình đó nó xào xáo. Bởi vì nó có một cái mà chúng ta nghe rõ đây. Cái đứa nhỏ mà nó bị làm nát ra rồi nó vất xuống cái cống đó, thì nó đã hiểu thế nào là cái tan nát của xác thân và tan nát trong cái cõi lòng của nó. Thì như vậy nó sẽ cho cái người nào mà tạo cái đau khổ này sẽ hiểu tan nát nghĩa là gì. Nó bài học nhân quả thôi. Cho nên cái bẫy sập của ma vương bao giờ nó cũng nằm trong cái dục lạc, mà đặc biệt là tà hạnh trong dục lạc. Chúng ta đây phải kiểm soát của mình, chứ không có bao giờ dám nói rằng tôi là Phật tử và tôi là người xuất gia, tôi là thoát khỏi cái sự tà hạnh trong dục lạc. Không, không có chuyện đó. Thiếu kiểm soát dính liền, thiếu kiểm soát dính liền, không có nói năng gì cả. Bây giờ cái bẫy sập thứ hai, đó là bẫy sập một. Bây giờ chúng ta đến cái số 5 là bẫy sập 2. Một thời Thế Tôn trú ở Varanasi tại Isipatana, giường Lộc Quyển. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Đức Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn như vậy. Rồi Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, ta đã được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở thiên giới và nhân giới. Này các tỳ kheo, các ông cũng được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở thiên giới và nhân giới. Này các tỳ kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chớ cứ đi hai người một chỗ. Này các tỳ kheo, hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Hãy tuyên thuyết phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, có các chúng sanh sanh ra ít nhiễm bụi đời. Nếu không nghe được pháp sẽ đi đến hoại diệt, họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu chánh pháp. Này các tỳ kheo, ta sẽ đi đến Uruvela, thị trấn Xê Nha để thuyết pháp. Thì Đức Phật có nói với các vị tỳ kheo, thì đây là cái lời của Đức Thế Tôn khi mà 61 vị, có tài liệu ghi là 60, có tài liệu ghi là 61 cái vị chư tăng mà đắc quả vị Phật đầu tiên. Thì Đức Phật mới nói với các vị chư tỳ kheo này: các ông nó mỗi người phải chia ra một ngã, và khi đến ở cái trú xứ nào thì dùng ngôn ngữ cái trú xứ đó để mà tuyên thuyết cái pháp Phật này đây, tức là tuyên thuyết về cái chân lý về tâm linh. Bởi vì không phải ai sinh ra cũng bị nhiễm cái dục lạc này hết, mà có những người bị nhiễm ít. Thì như vậy đó là do cái giáo pháp đem đến, mà những người này người ta sẽ nương vào cái giáo pháp đó, người ta thâm hiểu được cái giáo pháp đó thì người ta sẽ có thể thoát ra, có thể tu tập được, có thể thoát ra được. Tức là chúng ta tiếp dẫn những cái vị đó, và những cái vị đó sau này sẽ tu tập và sẽ nhập vào dòng thánh, và cũng sẽ trở thành những cái vị Phật. Những con đường đó là nó được đưa đến cho cái con người và cũng chư thiên. Cho nên cái thuyết pháp này mang đến cho con người và chư thiên là đầu tiên, chứ không phải các loài khác. Các loài khác nghe, nhưng mà thường là nghe cái pháp âm, rồi nó phải luân hồi trong nhiều kiếp thì nó mới tiến hóa được. Còn cái trực tiếp mà nhanh nhất là cho cái loài người và chư thiên thì được nghe các cái pháp này. Thì Đức Phật có nói là ta đã giải thoát khỏi cả bảy sập ở thiên giới và nhân giới. Thì như ở thiên giới là cái đây là thiên giới thuộc về ba cái cấp độ lực, tức là cái thiên giới là 6 cõi chư thiên ở dục giới, 16 cõi chư thiên ở sắc giới, và 4 cõi chư thiên ở vô sắc giới, là 26 cõi trời. thì những cái chúng sanh mà có đầy đủ cái phước báo đó thì tái sanh về ở trong một trong 26 cõi trời này. Thì như chúng ta biết đó, có rất là nhiều cõi trời, nhưng tạm gọi có một cái cõi trời đó là ở đó nó khi thí dụ như mình cảm thấy đói bụng mà mình muốn ăn một món ăn ngon vậy đó, thì mình cứ việc nghĩ tới đó thì tất cả nó hiện ra trước mắt. Và khi đó chỉ cần hiện ra trông thấy nó là cái cơ thể đó no đủ đầy đủ rồi. Cho nên người ở cõi chư thiên đó là không có tiêu quá thức ăn mà cũng không có phải đi vệ sinh, không gì cả, cơ thể rất là trẻ trung và người đó không có toát ra mùi hôi hám. Và lúc nào cũng ở cái tuổi đẹp nhất, là nữ thì ở cái tuổi 17, 18, 19, còn thanh niên là ở tuổi 20, 21, 22. Lúc nào cơ thể cũng trẻ khỏe như vậy. Và mong ước là được nhìn cái hoa đẹp thì cái hoa đẹp nó sẽ có mặt, tức là tất cả nó có đầy đủ hết. Thì sung sướng như vậy nhưng mà không bám vào đó, cho nên là không rơi vào trong cái bẫy sập của thiên giới. Mà nó nhiều lắm chứ không phải vậy. Đây mình nói vắn tắt thí dụ thôi, bởi vì sau này là chúng ta sẽ học về các cái cõi chư thiên đó thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Nhưng mình nói là tái sanh về cõi trời thì coi như là ước gì được đó, muốn gì được đó. Con người ta không có đau, không có bệnh, thấy không? Mà trẻ trung, giữ mãi cái sự trẻ trung, sự tươi tốt của mình. Và sống rất là thoải mái, không có lo lắng gì cả. Nhưng mà đó là cái bẫy sập của ma vương, bởi vì chư thiên rồi cũng phải chết. Cho nên là cái người mà tu tập đó thì không có dừng lại trong cái chuyện mà thọ hưởng bất cứ một cái phước báo nào cả, mà sử dụng cái phước báo đó làm cái phương tiện để mà tiếp tục con đường tu tập của mình. Thì như vậy cái cõi chư thiên còn không bị sập thì sao cõi nhân giới bị sập được? Mình thấy không? Cho nên là Thái tử Xích Đạt Tha đó, ở trong cung điện đâu có thiếu gì, cung tần mỹ nữ cũng đủ hết, đờn ca sướng hát cũng đủ hết, tất cả những cái thú vui trên thế gian này, cái gì ngoạn mục nhất thì là Thái tử đều có hết, nhưng mà không còn dính nữa, đầy đủ rồi. Và bây giờ đó là thấy không có gì để tiếp tục hưởng nữa, chán rồi, nên đi tìm con đường khác, thoát khỏi rồi. Và Đức Phật nói với 61 cái người đệ tử này, các ông cũng như vậy, tức là các ông đã thoát khỏi cái bẫy sập của thiên giới, bẫy sập của loài người, và bây giờ các ông hãy đi mỗi nơi để mà tuyên dương cái chánh pháp này, tức là đem cái chân lý về tâm linh để mà giảng dạy cho chư thiên và loài người. Thì 61 người đó đi 6 cái 11 hướng khác nhau, đi đến những cái vùng đất khác nhau, và mỗi nơi là tuyên dương cái chánh pháp. Thì khi mà ác ma nghe như vậy là sợ, là tại vì nếu như những vị này mà đi giảng pháp khắp nơi vậy, mà là một cái vị Phật đi giảng pháp thì cái lực hút nó lớn lắm, mạnh lắm. Cho nên là ác ma mới nói thế này: ngài còn bị trói buộc trong bẫy sập của ma bởi những dây dục lạc, cả thiên giới và nhân giới ngàn đã bị cột chặt trong triền phược của ma. Này vị sa môn kia, người chưa thoát khỏi ta. Đức Thế Tôn nói: ta đã được giải thoát khỏi bẫy sập của ma, thoát khỏi dây dục lạc, cả thiên giới nhân giới ta đã được giải thoát khỏi triền phược của ma. Này kẻ tử ma kia, ông đã bại trận. Thì ma dương đó là cái kiểu mà đến với lại các cái vị Phật đó, là vẫn có một cái tia hy vọng mong manh rằng đó, những vị này còn một cái chút quế nhiễm, chỉ cần một chút quế nhiễm thôi thì cầu thông được. Mà thật ra ác ma làm cái công việc này đó là gọi là ác ma rà soát lại một lần cuối cùng, coi những cái vị này đó là hoàn toàn đã thoát khỏi cái đời sống thế gian chưa. Đời sống thế gian là 31 cõi, thì vị này hiện tại còn ở trong cõi dục giới này, mà thật sự có phải là người của dục giới không? Thì những người này còn lại chỉ có thân xác này là có liên quan đến cõi dục, tức là phải ăn, phải ngủ, phải nghỉ, phải đi, phải đứng thôi, chứ còn cái đời sống tâm thức là hoàn toàn đã chấm dứt cái sinh tử rồi. Cho nên nó gọi là hữu dư nước bạc, hữu dư y nước bạc, tức là người đã chấm dứt cái sinh tử rồi nhưng mà còn cái nhục thân ở thế gian. Thì ác ma kiểm soát những cái vị đó lần cuối cùng, thì Đức Phật đã xác chứng rằng tất cả những cái vị Phật đều không còn có chút dính líu nào đối với lại cái dục vọng cả, không có dục lạc nào cám dỗ cả. Thì ác ma sau khi rọa soát như vậy thì ác ma biết rõ rằng là cái vị này hoàn toàn trong sạch, cho nên là người này buồn chán và tự biến mất cái chỗ đó, không có nơi đi tới mà để cám dỗ nữa. Cũng như quý vị thấy Tôn Ngộ Không không, không có cái cô gái nào mà lung lay được cả. Con người trí tuệ, người trí tuệ nó như cái viên kim cương vậy đó. Nó không có bị những cái dục lạc này, nó có bị dục lạc nó không dính được. Bản chất của trí tuệ là vậy. Rất là nhanh, rất là sắc bén, rất là rõ ràng và rất là chính xác. Và người ta không chịu đựng được. Ví dụ như quý vị thấy thầy của Tôn Ngộ Không là cái vị mà coi như là thuộc về đạo đức, người có đạo đức. Thì sư cô nói vậy, khi người ta đi tu á, thì người ta thứ nhất phải có đạo đức, từ bi hỷ xả phải có đủ. Cái thứ hai phải có trí tuệ. Và cái thứ ba là phải có cái sức khỏe tốt. Và cái thứ tư á, là nó vẫn còn cái nhục thân này để mà có thể ăn uống vệ sinh tất cả như người bình thường. Thì quý vị thấy cái em đó chính là Trư Bát Giới. Nó phải có ăn, có uống, có ngủ, có nghỉ, có dưỡng sinh. Vậy thấy rõ chưa? Nó phải có đạo đức là hình ảnh của Ngài Đường Tam Tạng. Rồi phải có trí tuệ là hình ảnh của Tôn Ngộ Không. Rồi phải có sức lực đó là phải có đường cái gì đó. Cái gì đó. Không, cái con ngựa đấy chứ. Không phải. Cái con ngựa ô đi theo đó là biết tên con gì. Không biết. Nhưng mà cái con ngựa đó, nó là cái phương tiện, nó là cái sức lực. Cho nên quý vị thấy không? Tôn Ngộ Không mới nói với lại Trư Bát Giới, mới nói ông có cái cào cỏ, ông lại có cái sức nữa, mà bây giờ đó thầy mình sắp đi qua cái chuông này mà cái cây hồng nó rụng xuống đó, rồi nó hôi dữ lắm, bây giờ đi ra đó cào cho nó sạch sẽ, dọn cái con đường nhỏ nhỏ cho thầy đi qua. Thì Trư Bát Giới không có dám cãi, nhưng mà xách cái cào cỏ vừa đi vừa cằn nhằn. Cái chuyện gì làm cực khổ là kêu mình không à, còn người khác không có ai làm hết, cho nên thôi kêu thì ra làm, nhưng mà làm mấy cái để có làm cho nó đúng pháp, là cũng như biểu làm thì phải làm, nhưng mà làm vài cái thấy mệt quá, chung vô cái bụi rậm nằm ngủ, chuyện tới đâu hay tới đâu, hiểu không? Cho nên cái bản năng sinh tồn của con người là nó phải làm sao, nó phải sướng nhất, nó được ngủ nghỉ ăn uống hưởng lạc nhiều nhất là tốt. Còn tới cái chỗ đó làm ma đăng già nó dây nó bắt thầy của mình là Đường Tăng, thì khi cái bà mẹ với ba cô con gái là dâng cái bẫy, nói với Ngài Đường Tăng nói đi đi chi cho nó xa xôi cực khổ vậy mà đi lẫm mấy cái quyển kinh nó về cũng chẳng làm gì, thầy ở đây là coi như là bốn mẹ con này làm nuôi thầy dư sức, ngày ngày có người hầu hạ. Cưới mẹ cũng được, mà cưới con gái lớn cũng được, con gái giữa cũng được, con gái út cũng được, mà cả bốn người được luôn, phải không? Thì Đường Tam Tạng nghe xong nín thinh sợ quá. Chỉ có nói với lại mà ông Tôn Ngộ Không á, tìm cách cho thầy đi cho nhanh. Nhưng mà khi mà Tôn Ngộ Không mà đưa thầy lên ngựa rồi tìm cách để cho thầy đi nhanh, còn mình đứng lại cản đường nữa, thì Trư Bát Giới còn nắn ná đó. Rồi mới nói nhỏ với cái bà mẹ đó, mới nói rằng coi nhìn cái sức dốc tôi đây, tôi lại có cái cào cỏ nữa, làm giỏi lắm, ruộng nương rồi tất cả làm giỏi lắm, bây giờ bà ưng cũng được, mà ba cô con gái ưng luôn cũng được, tôi đủ sức làm hết, chắc bốn người đó nuôi chứ còn con heo mập này nó đâu có làm. Nhưng mà nó nói ngọt ngào vậy thấy không? Là nó sẵn sàng ở lại. Thành ra khi mà mình làm cái điều tốt, trong người mình có cái trì trệ, cái bản năng trì trệ, Khi mà tu thiền ngồi lâu đau chân, nó nói ngồi về chết còn gì. Đó là Trư Bát Giới nói đó, nghe thấy không? Ăn uống mà ăn buổi sáng về rồi buổi trưa về chiều nhịn ăn cái kiểu này chắc chết. Trư Bát Giới nó nói đó, nghe thấy không? Hãy người ta đến đâu mà ta thấy cực khổ thì Trư Bát Giới liền nói rằng phải đi, ở đây làm nhiều quá chết sao, nghe thấy không? Cho nên Trư Bát Giới chiến thắng thì người ta cuốn gói đi, hoặc người ta ngảnh mặt làm ngơ gì ở đây cực. Còn cái chỗ nào nhìn vô thấy hưởng thụ nhiều thì Trư Bát Giới nhảy sổng vô liền, thấy không? Một bà mẹ cũng được, ba cô con gái cũng được, bốn người cũng được luôn. Thì thấy cái bản chất đó, thì trong người mình nó có đầy đủ bốn cái đó, có đầy đủ bốn cái đó, mà làm sao cái trí tuệ nó phải chi phối. Mà cái trí tuệ thì nó phải có cái đạo đức, tức là trí tuệ phải đi con đường trí tuệ về tâm linh, chứ không phải là chỉ con đường sáng suốt mà nó lẫn lộn qua cái trí thế gian. Hai cái đó là không được. Thì chúng ta có thời giờ đọc cái chuyện đó rồi chúng ta sẽ suy ngẫm trong cái Phật pháp, chúng ta thấy nhiều cái điều rất là hay ở trong cái tác phẩm đó. Bây giờ chúng ta còn rất là nhiều những cái phần ở sau này, thì có những phần sư cô sẽ lướt qua nhanh. Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 6. Đó là cái phẩm con rắn. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha Veluvanya, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi bên ngoài, ở trong bóng đêm và trời đang mưa từng hạt một. Rồi ác ma muốn khiến cho Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, bèn biến thành con đại xà vương và đi đến Thế Tôn. Con rắn đây là con rắn mãng xà mà được gọi rắn chúa. Rắn chúa. Ác ma biến thành con rắn chúa. Thân của nó lớn, dĩ như chiếc thuyền đẽo ra từ một cái cây. Cái mang của nó dĩ như cái khai đan của người nấu rượu. Mắt của nó dí như cái dĩa bằng đồng của nước cô sa lá. Lưỡi nó le ra từ miệng dí như mũi tên chớp sáng lòe khi trời mưa gió sấm sét. Tiếng hơi thở vô ra của nó dí như bệ thổi của người lò rèn. Rồi Thế Tôn thấy rõ đây là ác ma, cho nên nói lời này với ác ma: Quý thai Bậc Mâu Ni sống trong nhà không tịch, biết chế ngự tự ngã, tại đấy vị đấy trú, sống từ bỏ tất cả với hạnh tu tương xứng, nhiều loại thú bộ hành, nhiều sự vật khủng khiếp, nhiều ruồi muỗi độc xà không mãi mai rung động sợi lông của Bậc Mâu Ni. Sống trong nhà không tịch, dầu trời nứt đất động, dầu muôn loài khủng bố, dầu bị giáo đao tên quăng ném vào ngực Thế Tôn, chư Phật không tạo nên những căn cứ sanh y. Trong này nó có hai cái từ mà chúng ta cần phải hiểu thì chúng ta hiểu hết cái bài này. Tức là Đức Thích Ca Mâu Ni sống trong cái nhà không tịch, tức là tịch đây có nghĩa là chết, tức là sống trong cái ngôi nhà mà không còn sanh tử nữa. Mặc dầu Thế Tôn còn cái nhục thân đây, rồi cũng sẽ bỏ cái nhục thân này, nhưng mà Thế Tôn đã nhập Niết Bàn, tức là không còn sanh tử nữa, gọi là nhà không tịch. Khi mà nhà không tịch như vậy đó, thì là chư Phật không tạo nên những căn cứ sanh y, tức là chư Phật không còn tạo tác bất cứ một cái nhân nào, một cái duyên nào để đưa đến tái sanh cả. Thì như vậy không có lý do gì mà những cái vị này lại sợ bất cứ một cái biến cố nào trên thế gian này. Dẫu cho mưa bão sấm sét, dẫu cho có quỷ thần, dẫu cho có bất cứ một cái quái vật nào hung dữ nhất, hoặc là đao kiếm nào khủng khiếp nhất, cũng không có làm, có thể là làm máy động được tâm các vị Phật. Bởi vì cái nhục thân này chắc chắn là sẽ hoại, và nó sẽ hoại có cách thức của nó. Cho nên là tên có bắn cũng phải dễ gì bắn trúng mà có thể gì bắn chết được. Nó có cái lực. Quý vị cứ để ý vậy, quý vị cũng thấy là cái nghiệp của mình. Ngồi một nhóm vậy đó mà có người bị mũi cắn nhiều, người bị mũi cắn ít, có người không có nó cắn con nào hả. Mà khi kiểm tra lại cái nhóm máu đó, người nào mà ở cái nhóm máu O đó, là bị mũi nó bu nhiều nhất. Bởi vì nơi cái cơ thể của mình nó nuôi dưỡng bằng máu, mà khi nó nuôi dưỡng bằng máu thì trong máu nó bốc ra cái mùi sắc thanh hương á, sắc thanh khí vị pháp, thì cái khí bốc ra cái mùi, thì cái mùi đó nó mới chiêu cảm. Cho nên trong 10 con vật mà Đức Phật cấm không ăn á, không cho ăn đó, là ví dụ như thịt rắn, thì khi mình ăn vô đó thì nó phải thành ra một cái dưỡng tố mà nó biến thành nhũ trắc để máu để nuôi. Nhưng mà khi cái máu đó nó có cái mùi, thì khi cái mùi mồ hôi toát ra thì đi một dải đi qua mà người này bị rắn cắn chết, người kia không có bị gì hết. Quý hiểu này chưa? Thì nó câu thông bằng cái mùi. Như vậy trong máu mình, trong cơ thể của mỗi người đều toát ra cái mùi, thì chính cái mùi này nó chiêu cảm. Còn nói rõ hơn nữa là mỗi một người bất cứ đứng ở đâu, nằm ở đâu, ở chỗ nào, nó đều toát ra cái từ trường. Và cái từ trường này nó sẽ câu thông, nó câu thông với nhau. Pháp thiện nó sẽ câu thông với thiện, mà cái bất thiện nó sẽ câu thông với bất thiện. Và nó sẽ câu thông với ác ma, nó câu thông với các cái loài hung dữ khác, hay là nó câu thông với cái hiền. Thì cái đó là do cái từ trường đó mỗi người tạo tác ra. Cho nên tại sao mà cái người đệ tử Phật mà trong cái thời Phật đó mà nghe được một cái lời Phật giảng rồi thì đi đứng nằm ngồi gì chỉ có cái đề mục hành trì mà thôi. Chỉ có đề mục hành trì mà thôi, không có cái gì khác cả. Còn ngày hôm nay tuy chúng ta học Phật Pháp nhiều nhưng mà cái phước báo chúng ta thiếu. Thành ra chúng ta là còn phải lăng xăng lộn xộn, phải làm đủ cả cái mọi trò hết để chi, để cho nó có cái phước ba la mật cho nó đầy đủ. Còn nó mà còn thiếu nữa thì phải còn đi kiếm cơm nữa, chứ đâu có đơn giản đâu. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết đó, thì chúng ta cố gắng để tạo phước, thu thúc bớt lục căn, giảm bớt cái đời sống của mình chỉ là tới đâu vừa phải vừa đủ thôi. Có lo cũng vậy thôi. Chúng ta nhớ nha, tại sao mà các cái Phật tử nguyên thủy là hay thờ một cái vị Phật, vị này là ngài Siva Lý. Vị này đó là kiếp nào ngài sanh ra ngài cũng làm phước đó. Cho nên là khi mà ngài tái sanh bất cứ ở cái chỗ nào, dẫu cái chỗ đó không nhà, không cửa, không có thức ăn, không có gì hết, mà ngài đã đến đó thì tới giờ ăn là nó phải có tất cả thôi. Tới giờ ngài nghỉ phải có tất cả thôi. Vì làng mạc không có, cái gì cũng không có, thì chư thiên phải tạo làm sao cho đến cái giờ đó có đầy đủ hết. Ngài 7 tuổi thôi mà ngài đi với một cái đoàn chư tăng. Khi mà cái vị trưởng lão vào xin Đức Phật là cho con dẫn chư tăng đến một cái vùng hoang vu đó để mà an cư kiết hạ, thì Đức Phật chưa có trả lời là đồng ý hay không. Đức Phật hỏi có Sa Di Siva Lý đi không? Thì vị trưởng lão nói bạch Đức Thế Tôn có. Thì Đức Thế Tôn nói cứ đi. Thì khi đi ngang qua cái vùng đó mà định trú lại ban đêm, mà không nhà không cửa, không có ai dân cúng gì hết, thì khi mà ngài đi vậy rồi chư thiên đã theo dõi rồi và biết rằng là đến cái chỗ đó, cái giờ đó là phải ngừng lại và phải có cái chỗ ở cho chư tăng, thì là liền chư thiên là phải dựng nhà, dựng cửa, dựng hết, nấu nướng rồi ra để mà đảnh lễ, mà thỉnh rước vô. Nhưng cái phước báo này là của ngài Siva Lý. Thì vậy khi mà chúng ta tạo dựng đủ phước thì chúng ta không cần phải tích lũy đâu. Đương nhiên tới cái giờ, tới cái phút, cái giây đó có. Còn mình thiếu phước á mà mình có lo, tới giờ đó cũng hụt ăn như thường. Không nói được đâu. Cho nên chúng ta sống chỉ nhờ phước. Như mình không biết mình nói sống nhờ con, sống nhờ chồng, nhờ vợ, sống nhờ cha, nhờ mẹ, sống nhờ tiền tiết kiệm ở ngân hàng. Không đâu. Không có đủ phước thì nó đi hồi nào cũng hay đâu. Không có đâu. tạo phước đi. Rồi cái đó nó giống như một cái thẻ tín dụng, đi bất cứ nước nào thì cũng rút tiền ra sống được hết. Còn bây giờ sắm sửa cho nhiều, còn ai hưởng chưa biết nha, nói trước vậy đó. Cho nên là Đức Phật mới nói rằng tất cả những cái vị mà đã tuy còn cái nhục thân ở thế gian này mà đã bất tử rồi thì không có cái gì có thể mà cám dỗ được cả, và không có cái gì làm cho sợ hãi cả, và không có cái gì để mà ngạc nhiên cả. Bởi vì tất cả sanh ra từ tâm, bởi vì chúng ta tái sanh bằng cái tâm quả tục sinh, thì cái tâm quả đó có nghĩa là chúng ta đã gieo xuống cái nhân nào thì nó trổ cái quả đó, và chúng ta đi tái sanh bằng tâm quả của mình. Chúng ta không có kêu lên là tại sao mà cha mẹ mình không lo cho mình, tại sao mà anh em mình không thương mình, thì cái chuyện đó pháp thế gian thì phàn nàn chút xíu vậy thôi. Chứ còn cái thực chất khi hiểu rõ ra là do mình không tạo lấy đâu mà có. Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái số 7 là thủy miên. Thủy miên trong cái pháp bất thiện của mình đây á, là nó có đây là hôn trầm và đây là thủy miên đây. Thì bây giờ mình nói nôm na, nói nôm na cho nó dễ nhớ đó. Hôn trầm là buồn ngủ, còn thủy miên á là ngủ mê rồi. Bây giờ đó là cái dễ nhớ nha. Bây giờ mình nói theo cái tâm á, thì khi cái tâm mình hôn trầm tức là nó bị suy yếu, nó bị mê mờ, nó thiếu sự sáng suốt rồi. Mà nó cũng là cái tâm của cái sự giải đãi lười biếng. Còn nó thủy miên là gì? Thủy miên có nghĩa là nó đã chìm đắm rồi. Cho nên là mới đầu là nó mê, rồi sau nó mê đắm. Thì cái đó là cái hôn trầm và thủy miên ở trong tâm của mình. Nó bị che mờ, nó không còn sáng suốt nữa. Và nó thuộc về pháp bất thiện. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha Veluvanya tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Thế Tôn sau khi đã đi kinh hành ngoài trời một phần lớn của đêm, khi đêm đã gần mãn, Ngài rửa chân bước vào tinh xá và nằm xuống bên hông phải theo thế nằm con sư tử, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác và nghĩ đến lúc thức dậy. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn như sau: sao Ngài còn nằm ngủ? Sao Ngài vẫn nằm ngủ? Sao Ngài ngủ như vậy? Ngủ như kẻ chết nằm co vậy? Nghĩ rằng nhà trống không nên Ngài ngủ như vậy. Sao Ngài ngủ như vậy khi mặt trời đã mọc rồi? Thế ác ma vào mới chê trách cái việc mà Thế Tôn nằm nghỉ. Như chúng ta biết là cái lịch của Đức Phật đó, mỗi một đêm như vậy đó, chỉ nghĩ có một canh, nhiều lắm là hai canh thôi. Một canh là hai tiếng đồng hồ, hai canh là bốn tiếng đồng hồ thôi, chứ không bao giờ mà nghĩ tới năm tiếng đồng hồ cả. Thông thường là hai canh thôi. Còn ngoài ra là làm việc suốt luôn, tức là ban ngày thì là cho cái người ở thế gian, còn ban đêm là đi giảng ở cung trời. Cho nên suốt luôn, hoặc là có việc cần phải tế độ ai đó. Cho nên lịch làm việc của Đức Thế Tôn là khủng khiếp đó. Và khi nằm xuống thì như vậy chúng ta thấy là không phải Thế Tôn ngủ đâu, mà nằm như con sư tử, chánh niệm tỉnh giác, nghĩ đến lúc thức dậy. Và thường ở này trong cái pháp thiền mà khiến cho tu đó, thì khi mà chúng ta đi vào nằm ngủ dẫu mệt cách mấy đi nữa thì chúng ta cũng phải có vài giây đồng hồ rồi nó mới thiếp đi. Thì trong vài giây đồng hồ đó đủ để chúng ta cho phép mình ngủ, tức là mình quan sát hơi thở xong mình nói ngủ ngủ. Và mình cũng đủ thời gian để biết rằng là mình cho phép mình ngủ mấy tiếng đồng hồ. Hay nói rõ hơn đó là mình nhìn cái đồng hồ. Nếu bây giờ là 11 giờ đêm mà mình nói 4 giờ sáng mình dậy, rồi mình chánh niệm xong, tức là mình chú ý cái hơi thở ra vào xong, rồi mình cho phép mình ngủ, thì tới cái giờ đó đương nhiên nó sẽ thức giấc. Đó là cái sự rèn luyện của ta. Thành ra là chúng ta nhớ nè, đối với chúng ta là cái người phàm phu đó, thì khi mà chúng ta ngủ thì cái tâm chúng ta là tâm gì? Như chúng ta biết đó, là chúng ta sinh ra bằng cái tâm tục sinh đây, tâm quả tục sinh đây. Thì cái tâm quả tục sinh này sau khi nó làm nhiệm vụ xong rồi đó, thì nó làm cái nhiệm vụ hộ kiếp. Trong suốt kiếp sống chúng ta, nó gọi là tâm hộ kiếp. Khi chúng ta ngủ thì cái tâm của chúng ta đó, nó nằm trong cái hộ kiếp này. Tức là nói vắn tắt, khi chúng ta ngủ là tâm hộ kiếp hoạt động. Mà cái hộ kiếp của một người phàm phu như chúng ta, nó có cả hai thứ này, có cả pháp thiện và pháp bất thiện. Nhưng mà khi một bậc chánh đẳng chánh giác, một cái vị Phật ngủ đó, thì trong tâm nó không có hai cái này mà, nó hết rồi. Sư cô có nói như vậy là cái tâm của một cái vị Phật đó, cái tâm thiện trí này nó là cái huệ nhãn, nó chính là thiện trí đây. Nó luôn luôn nó thấy biết cả hai cái này, thành ra nó là chánh niệm và tỉnh giác đây. Huệ nhãn chính là chánh niệm và tỉnh giác đây. Thì khi Thế Tôn có ngủ thì hộ kiếp của Thế Tôn không có những thứ này, không có pháp thiện và pháp bất thiện, mà hộ kiếp của Đức Thế Tôn chỉ có chánh niệm tỉnh giác mà thôi. Cho nên chúng ta nghe Thế Tôn trả lời với lời ác ma. Thế Tôn nói: khi không còn tham ái với lưới triền nọc độc, người như vậy được giải thoát, không bị dẫn vào nơi nào cả. Này ác ma, bậc giác ngộ mọi sanh y đã diệt tận, vị ấy nếu có ngủ thì các ông làm được gì? Ý tứ chưa? Ngủ mà là trong chánh niệm tỉnh giác, mà không phải mình muốn là có, mà cái này khi đạt được cái quả vị Phật rồi, là bởi vì mình tu chánh niệm tỉnh giác, thì cái tâm của mình nó đạt được cái này, thì ác ma làm gì với một cái người chánh niệm tỉnh giác? Còn chúng ta ngủ thì cái hộ kiếp này nó trỗi lên, nó hoạt động, thì pháp thiện và pháp bất thiện khởi lên. Cho nên quý vị thấy là trong ngủ có mơ, đây là hoạt động của hộ kiếp. Tất cả những việc gì chúng ta đã gieo trồng thì bây giờ nó khởi lên. Còn khi một cái vị hành giả mà sau khi đã đoạn tận cái cuộc đời phàm phu rồi, thì nó đã kết thúc rồi. Kết thúc rồi, đâu còn nữa đâu. Cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu và đã nhập vào dòng thánh và đã thành Phật, thành đấng toàn giác rồi, thì cái dòng chảy của nghiệp kết thúc rồi, thì đâu còn có cái cơ hội gì mà gọi là sanh y nữa, đâu còn cái gì để đưa đến tục sinh, chấm dứt rồi. Cắt đứt chủng tộc phàm phu rồi. Khi chúng ta học tới cái này, chúng ta sẽ thấy một cái lộ trình tâm, cái lộ trình tâm của một cái vị khi mà đắc đạo quả, nó cắt đứt cái chủng tộc phàm phu như thế nào chúng ta thấy rồi. Và khi nó cắt đứt rồi, nó không quay trở lại. Đó là cái sức mạnh của cái sự tu tập mà phát sanh trí tuệ. Cho nên là quý vị thấy không, khi mà ác ma nó nói là nó nói pháp thế gian, tại sao giờ này ông còn ngủ vậy? Nằm tới nằm lui, nhà không có ai, ông tự nằm. Ý nói là thỏa thích trong sự giải đãi của mình. Nhưng mà không, Thế Tôn nằm trong chánh niệm và tỉnh giác. Và ác ma khi nghe nói như vậy thì ác ma thất vọng và biến mất. Bây giờ chúng ta đi tới cái pháp số 8. Số 8 này là hoan hỷ. Tiêu đề của nó là hoan hỷ. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Cetavanya, tức là cái chùa Kỳ Viên á, tại vườn của ông Nathapindika, tức là của ông cấp cô độc đó. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Ác ma nói rằng: cha sung sướng vì con, người chăn sung sướng vì bò, người sướng vì sanh y, không sanh y không sướng. Tức là ý nói này, trên thế gian này á, cái người làm cha làm mẹ hạnh phúc nhất là có con cái. Còn cái người chăn bò sung sướng là bởi vì có bò để mà chăn. Còn con người ta sung sướng là vì chết được tái sanh. Còn nếu mà không được tái sanh thì có gì là hạnh phúc đâu. Mất hết rồi còn gì đâu là hạnh phúc. Thì Đức Thế Tôn trả lời: cha sầu buồn vì con cái, người chăn sầu buồn vì bò, con người sầu buồn vì sanh y, không có sanh y thì không sầu. Tức là Đức Phật nói rằng có con thì khổ về con, có của thì khổ về của. Chăn bò là có của đó, có của thì khổ về của, mà có tái sanh thì khổ về tái sanh. Còn cái người không có tái sanh thì không khổ. Thì khi sanh ra có thân thì thân phải bệnh, và có tâm mà không có điều phục được, không gìn giữ được thì tâm cũng bệnh. Mà bệnh thì đương nhiên là phải khổ thôi, đúng chứ? Sao hạnh phúc được? Thì ác ma biết rằng Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, cho nên thất vọng và biến mất liền tại chỗ. Tới số 9 là tuổi thọ. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Rajagaha tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo và nói rằng: này các tỳ kheo, ngắn ngủi thay là tuổi thọ loài người. Người ở đời này rồi phải đi trong tương lai. Hãy làm điều lành, hãy sống phạm hạnh, không có gì sanh ra lại không bị tử vong. Này các tỳ kheo, người sống lâu chỉ có 100 năm, hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn. Thì chúng ta biết rằng đó, hãy cái gì có sanh ra là phải có hoại diệt. Như vậy mình được sanh ra thì mình phải bị hoại diệt, chuyện đó là đương nhiên. Còn bây giờ mình có sống cho tới 100 tuổi thì 200 tuổi thì nó cũng hoại diệt thôi, không có con đường nào khác hơn hả? Biết rõ như vậy để chi? Để chúng ta mới sử dụng cái đời sống của chúng ta mà chúng ta đã đạt được cái pháp gọi là không có còn sanh tử nữa. Khi mà hiểu vậy thì ác ma mới đến Thế Tôn và mà nói như thế này: loài người thọ mạng dài, người lành chớ âu lo, bú sữa no hãy sống, tử vong đâu có đến. Ác ma nói chết đâu chết, bây giờ đó thì mình cứ sống đi, có sữa thì hãy uống sữa đi, có cái gì để mình sống vui thì cứ sống vui, đâu chết đâu mà chết, chết chưa tới. Và quý vị thấy tiếng nói của ác ma là tiếng nói chính trong tâm mình. Mình đi đám ma vậy chứ mình nói may quá chưa chết. Chứ bây giờ tuổi mình vậy sao chết được, mới 30, mới 40, mới 50 chưa chết. Với mình khỏe mạnh, chưa có thấy bệnh, chưa chết, đúng không? Chúng ta thấy người ta chết thôi, nhưng mà may quá mình chưa chết. Chính vì vậy mà chúng ta cứ thụ hưởng. Và chúng ta không hiểu rằng là cái ngày đó nó sẽ đến, mà chúng ta lại không muốn nghĩ tới cái điều này. Có nhiều người nói gì? Nói vậy là cái gì cũng chấp nhận hết trừ cái chết. Và quý vị biết người đó sẽ đi về đâu không? Sẽ thành ma lẫn quẩn trong cái nhà đó, lẫn quẩn với những công việc hàng ngày đó. Bởi vì cái gì cũng chấp nhận hết trừ cái việc chết. Được có một sát na thôi thì sẽ tái sanh ở chỗ của mình muốn. Vì vậy mà nói tại sao trong nhà mình, ngoài vườn mình, khắp nơi đó là đều là cái thế giới của ma với quỷ. Là chính mình với người thân mình chứ đâu. Mình không chấp nhận được cái điều đó. Nhưng đây nó luật rồi, sinh là phải có hoại diệt. Riêng mình hoại diệt cách nào thì đó đã nằm trong cái tâm tục sinh. Chết giờ nào, giờ nào, ra sao thì có rồi. Có khi nó tăng sớm hơn là bởi vì những cái pháp xấu ác mà trùng hợp với cái nguyên nhân mình chết đó, nó diễn ra mạnh quá cho nên nó bị cắt đứt sớm hơn. Rồi ác ma đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ này: À, tuổi thọ nó có hai phần, phần số đầu và phần số sau. Cái tuổi thọ mà phần số 9 này đó, thì ác ma nói loài người thọ mạng dài, người lành chớ âu lo, bú sữa no hãy sống, tử vong đâu có đến. Đức Thế Tôn nói loài người thọ mạng ngắn, người lành phải âu lo, như trái đầu hãy sống, tử vong rồi phải đến. Tức là cuộc sống chúng ta nhanh lắm, ngắn ngủi lắm, giống như lửa mà nó cháy vậy, nó lan ra cực kỳ nhanh. Quý vị nhìn coi, mới là mới cái ăn cái Tết nguyên đáng đó, là bây giờ sắp sửa ăn Tết mùng 5 tháng 5 rồi, đúng không? Có phải rất nhanh không? Rồi bây giờ những người nào có con đó, nhìn con mình là mình biết mình già hay trẻ nè. Bây giờ cũng tới phần tuổi thọ mà đó là số 10. Nó cũng là cái một tuổi thọ tiếp theo. Thì nó chia làm hai phần. Tại thành Vương Xá, Đức Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ngắn ngủi thai là tuổi thọ của loài người ở đời này, rồi phải ra đi trong tương lai. Hãy làm điều lành, hãy sống phạm hạnh, không có gì sanh ra lại không bị tử vong. Này các tỳ kheo, người sống lâu chỉ có 100 năm hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn. Rồi ác ma đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ này: Ngày đêm không trôi qua, thọ mạng không chấm dứt, thọ mạng người xoay dần như dành theo trục xe. Ngày đêm có trôi qua, thọ mạng có chấm dứt, mạng người phải khô cạn như suối nhỏ đầu non. Tức là Đức Phật nói vậy, là ác ma thì nói rằng là đâu có chết đâu, chỉ là nó xoay dần như cái trục bánh xe thôi. Cái trục bánh xe nó đi luân hồi thôi, chết rồi lại sống, sống rồi chết, chết rồi lại sống, như vậy nó sống, đâu có gì phải lo. Nhưng chúng ta nhớ về cái luật này, nó nằm chỗ này, không phải là ác ma nói vô căn cứ đâu. Bây giờ mình rửa tay sạch sạch sao mà ngồi kỳ kỳ vậy, quý vị thấy là nó hòm nó rớt ra, đó là cái những cái tế bào nó chết. Như vậy tất cả những gì trong cơ thể mình nó cũng một sát na nó sinh diệt thôi. Hơi thở chúng ta vô rồi nó ra, thì nó sinh và nó tử rõ ràng thế không? Nó sinh tại nơi cái vùng cửa mũi này, và khi nó thoát ra khỏi cửa mũi này là chấm dứt cái hơi thở. Vậy thì nó bắt đầu sinh là hơi thở vô, rồi khi nó ra tại cái cửa mũi này nó tử tại đây. Thì sinh tử nó diễn ra trong từng sát na. Và tất cả cơ thể của mình cũng vậy, mà tâm của mình nó cũng phải sinh tử trong từng sát na thôi. Cái đó là một cái chân lý. Thì cho nên ác ma nói là nó xoay dần chứ nó không có chết. Nhưng mà nhiều lần sư cô có giảng cho quý vị đó là cái khi mà cái tâm tử nó phát sanh lên đây nè, nó có một sát na thôi, nhưng mà cái biến động của nó rất lớn, nó không như cái sinh tử bình nhật mà chúng ta thấy. Là bởi vì sao? Vì nó cắt đứt một kiếp sống để nó bắt đầu một kiếp sống khác, nó nối lại. Và trong cái nối lại này nè, có cái nhớ, có cái quên, mà quên là phần lớn. Nó bắt đầu một kiếp khác mà quý vị. Chứ người ta không phải là nhớ hết tất cả tiền kiếp người ta. Nhưng mà những cái tiền kiếp này nó sống lại ở trong cái tâm tính của mình, trong những cái thói quen của mình, nó xuất hiện nằm ở đây. Từ cái dòng chảy này nè, chúng ta sẽ nối kết lại bằng cái tâm tính của mình. Nhưng cái này mình không thấy hả? Chính cái chỗ này là Đức Phật nói cái sinh tử này. Còn ác ma đó muốn biến cái này thành ra cái sinh tử, mà chúng ta thấy nó sinh diệt từng phút từng giây trong cái thể chất của mình cũng như trong cái tinh thần của mình. Thành ra ác ma nói là nó xoay dần, nó không có sinh tử, cứ thế mà sống. Nhưng mà Đức Phật cho thấy cái này, những cái chặng đường của mình là một cái kiếp sống. Cho nên mỗi một cái kiếp, dẫu cho sanh ra ở nơi cái chốn nào, bất cứ một cái hình thể nào, hãy hoàn thiện cái kiếp sống này. Thì đó là cái con đường mà nó tiến hóa theo cái bậc tam cấp. Cho nên chúng ta học á, cái loài sư tử mà cũng có cái loài ăn cỏ và có loài ăn thịt sống. cái loại ăn cỏ thì làm sao tạo cái ác nghiệp được. Nhưng mà cái loại ăn thịt sống mà nó không bắt sống những con hươu, những con trồn, những con cáo thì nó lấy đâu nó sống. Và cái ác nghiệp của nó tăng, còn cái loại ăn cỏ nó không có ác nghiệp. Trong cái ma giới và quỷ khổ này đó, thì cũng không phải tất cả là điều đó, điều ở đó để mà tiếp tục những cái sai lầm của mình, mà cũng có những cái vị người ta từ đó tỉnh ngộ để người ta đi con đường thiện. Nhưng người ta chưa đủ phước, thành ra ta chưa tái sanh làm người. Ta chưa đủ phước cho nên người ta chưa có thể trở về với cái thế giới chư thiên. Nhưng người ta vẫn đi con đường lành, con đường tốt. Thành ra khi mà ác ma nói cái điều này, nó có cái cơ sở, nhưng mà nó có gọi là nó có cái ngụy biện chỗ này, nó chập chờn ở cái chỗ này. Mình không có thấu rõ thì mình sẽ nghe lời của ác ma. Cuộc sống nó xoay dần như những cái bánh xe, nó lăn xuống thì cái bánh xe mà tròn như thế này, nó lăn xuống thì có cái chỗ nó chạm ở đây là cái hiện tại, rồi nó lăn đi, nó cứ lăn, nó lăn tới đâu thì nó đi như thế đó. Thì nó diễn tả đúng chứ không phải sai, nhưng mà nó có cái chỗ ngụy biện, nó nằm ở cái chỗ là cái vết cắt của cái chết. Cái chết này là nó cắt một kiếp sống, thì ác ma dẫu một sát na, nhưng ác ma đã không có phân biệt cái chỗ này, cho nên không có ngụy biện được đối với Đức Phật. Cho nên Ngài mới nói là ngày đêm có trôi qua, thọ mạng có chấm dứt, mạng người phải khô cạn như suối nhỏ ở đầu non. Đức Phật nói có chấm dứt là Đức Phật đang nói đến cái sinh tử của một kiếp người, chứ không phải cái sinh tử trong cái hoạt động của thân và tâm nó đi từng sát na. Quý vị hiểu hai cái này chưa? Và cái này là cái mà mình phải chú ý tới nè. Rồi lần sau thì chúng ta sẽ học tới cái phẩm thứ hai. Thì trong cái phẩm thứ hai này có những phần chúng ta học rồi thì sư cô sẽ lướt qua. Cái những cái phần này nó không khó, nhưng mà chúng ta cố gắng mất thì giờ một chút là để chi? Để cái thấy cái sự đa dạng của ác ma khi mà nó tìm đến để mà nó hoạt động trong cái thế giới của cái con người. Mà trong những cái bài này thì đặc biệt là nó quấy nhiễu đến Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng tín pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp thí đến chư thiên, hướng cầu các ân chư thiên trong phòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề. Chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng. Cửa từ ẩn náo phước hằng hạ xa, tỳ phu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam